Chương 189, máy mò cờ khôi lỗi. Thần phong bí cảnh, một chỗ liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, có một chỗ không tính quá lớn đất trống, cái này xung quanh chỗ đất trống toàn bộ đều là rừng cây rậm rạp, giống như ở phía xa, căn bản sẽ không phát hiện, cái này một khối trên đất trống, nhưng thật ra là một cái bộ lạc. Cái này bộ lạc, liền là hắc hỏa bộ lạc. Hắc hỏa bộ lạc cùng thiên hỏa bộ lạc, cũng không biết tồn tại thời gian dài bao lâu. Bọn hắn một đời lại một đời truyền thừa xuống. Trước đây thật lâu, hai đại bộ lạc nhưng thật ra là một cái bộ lạc, nhưng là về sau, bởi vì tranh chấp, ý kiến khác biệt, hắc hỏa bộ lạc từ trong đó tách ra, đến tận đây hai cái bộ lạc tranh đấu không ngừng. Trước đây thật lâu, còn có kẻ ngoại lai tiến vào, nhưng là về sau, gần như không có một cái nào kẻ ngoại lai. Nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn muốn có được tổ tiên lưu lại truyền thừa, bọn hắn thông qua khác biệt con đường, không ngừng thu tập thần phong bí cảnh các loại tư liệu. Mặc dù những năm gần đây, bọn hắn không cách nào mở ra truyền thừa cao tháp cấm chế, nhưng là bọn hắn cũng là trong bóng tối, nắm giữ một chút ngoại nhân không biết sự tình, mà lại, bọn hắn đối với truyền thừa cao tháp nội bộ, cũng là có hiểu rõ nhất định. Gần một tháng qua, theo kẻ ngoại lai tiến vào, yên tĩnh đã lâu thần phong bí cảnh, lại một lần nữa nhấc lên gọn sóng. Hắc hỏa bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy đông đảo kẻ ngoại lai đồng loạt ra tay đánh nát truyền thừa cao tháp cấm chế, trong lòng chính là có một chu tờ ý nghĩ. Lúc đầu, hắn nghĩ liên hợp thiên hỏa bộ lạc, cùng một chỗ làm chuyện này, nhưng là thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng trực tiếp cự tuyệt. Sở dĩ, hắc hỏa bộ lạc tộc trưởng chính là chuẩn bị chính mình độc lập làm chuyện này, chờ làm xong chuyện này về sau, hắn hắc hỏa bộ lạc mà có thể chân chính xưng bá thần phong bí cảnh, đến lúc đó trực tiếp chiếm đoạt thiên hỏa bộ lạc, trở thành thần phong bí cảnh duy nhất bá chủ. Sau đó, bọn hắn hắc hỏa bộ lạc hội từ từ phát triển, thậm chí xông ra bí cảnh. Đây hết thảy, phảng phất đều là một kiện chuyện tốt đẹp. Lúc này, tại hắc hỏa trong bộ lạc, một chỗ âm u trong lầu cát, có mấy cái lao giả, ngồi tại trên ghế bành, mà tại vị trí cao nhất vị trí, thì là hắc hỏa bộ lạc tộc trưởng. Hắc hỏa, người gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta tới. Không biết có chuyện gì trong đó một cái lao giả tóc trắng hỏi. Nơi này ngoại trừ hắc hỏa bộ lạc tộc trưởng bên ngoài, tổng cộng có 5 cái trưởng lão. Cái này 5 cái trưởng lão tại hắc hỏa trong bộ lạc, thuộc về nút trong bóng tối võ giả. Thực lực của bọn hắn, đều là đạt đến hóa khí cảnh. Bọn hắn đều là hắc hỏa bộ lạc đón sát thủ. Bình thường, cái này 5 cái trưởng lão căn bản sẽ không xuất chúng mặt người trước. Bọn hắn trong bóng tối, nghiên cứu truyền thừa cao tháp. Những này năm sau, bọn hắn nắm giữ rất nhiều truyền thừa cao tháp bên trong tin tức cặn kẽ. Tháng gần nhất, kẻ ngoại lai tiến vào chúng ta nơi này, phá vỡ chúng ta nơi này bình tĩnh, ta triệu tập đại gia đến, là vì truyền thừa cao tháp. Hắc hỏa nói, mỗi một đời hắc hỏa bộ lạc tộc trưởng đều có một cái giống nhau danh tự, đó chính là hắc hỏa hai chữ. Truyền thừa cao tháp có trưởng lão hỏi. Hắc hỏa nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh thoáng cái 5 cái trưởng lão, sau đó nói ra, truyền thừa cao tháp cấm chế bị ngoại người đến phá vỡ. Nghe được hắc hỏa, 5 cái trưởng lão trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì cấm chế bị phá ra, kẻ ngoại lai phá tan cấm chế? Đây là một cơ hội, nếu như chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, hắc hỏa bộ lạc sẽ chiếm đoạt thiên hỏa bộ lạc. Không tệ, chúng ta những năm gần đây nghiên cứu cũng không phải uổng phí thời gian, chúng ta nắm giữ truyền thừa cao tháp bên trong rất nhiều cơ mật. Lợi dụng những này cơ mật tin tức, chúng ta hoàn toàn có thể tại đông đảo kẻ ngoại lai dưới mí mắt cướp đoạt truyền thừa. Hắc hỏa nghe vậy, nhẹ gật đầu, ý nghĩ của hắn cùng 5 cái trưởng lao giống nhau như lúc, đây là một cái cơ hội, nếu như có thể bắt lấy máy hội lời nói, bọn hắn hắc hỏa bộ lạc sẽ quật khởi. Đương nhiên, mỗi một cơ hội đều sẽ nương theo nhất định nguy hiểm, mặc dù kẻ ngoại lai số lượng nhiều, mà lại từng cái thực lực đều rất mạnh mẽ, nhưng là trong tay bọn họ có truyền thừa cao tháp bên trong một chút cơ mật tin tức. Bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trong tay tin tức trọng yếu. Như vậy, chuyện này quyết định như vậy đi, hắc hỏa hỏi. Nhất định muốn bắt lấy lần này kỳ ngộ. Ta cái này đi chuẩn bị. Mấy cái trưởng lão nhao nhao phụ hòa nói, trên mặt của bọn hắn cũng đầy là vẻ kích động. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Rất nhanh, mấy người tiểu đạt thành nhất trí quyết định, cái kia chính là bởi bọn hắn 6 người, lặng lẽ chui vào truyền thừa cao tháp bên trong, cướp đoạt truyền thừa. Ý kiến đạt thành nhất trí về sau, bọn hắn liền bắt đầu hành động. Lúc này, tại truyền thừa cao tháp bên trong, vô số kẻ ngoại lai đều đang tiếp thụ lấy khảo nghiệm. Làm Phương Thần tiến vào truyền thừa cao tháp về sau mới phát hiện, tháp cao tổng cộng có 9 tầng, trước 6 tầng là không có bất kỳ cái gì chí bảo, tương phản còn sẽ có một chút khảo nghiệm, một khi thông qua được khảo nghiệm, liền có thể đạt được sau 3 tầng chí bảo. Phương Thần mấy người tiến vào truyền thừa cao tháp bên trong về sau, phát hiện bọn hắn thân ở một chỗ hoang nguyên phía trên, cái này truyền thừa cao tháp tự thành không gian. Đây là truyền thừa cao tháp tầng thứ nhất. Phương Thần thấp giọng nói. Phương Thần, chúng ta làm sao bây giờ? Doãn Cửu hỏi. Chúng ta cuối cùng vào đây, đoán chừng những người khác sớm đã tiến vào tầng thứ hai, chúng ta QNZ tăng thêm tốc độ đi. Phương Thần nói. Sau đó, một nhóm 4 người, nhanh chóng hướng phía hoang nguyên trung ương đi đến. Mọi người ở đây đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên hoang nguyên phía trên, xuất hiện một chút yêu thú thi thể. Khẳng định là bị cái khác võ giả cho đánh giết. Trúc Thiên nói. Ba người khác gật đầu, không để ý đến những thi thể này, tiếp tục tiến lên. Bất quá, khi bọn hắn tiếp tục đi lại sau một canh giờ, rốt cục gặp một chút phiền toái. Lúc này, tại 4 người bọn họ chung quanh, xuất hiện một chút máy mo cờ khôi lỗi. Những này máy mo cờ khôi lỗi toàn thân phi thường cường hãn, trực tiếp bị 4 người vây quanh tại trong đó. Đây là máy mo cờ khôi lỗi. Phá Tâm trầm giọng nói. Đáng chết, cái này truyền thừa cao tháp chủ nhân đến cùng là ai? Vì sao trong này hội có cơ giới khôi lỗi? Trúc Thiên lạnh giọng nói. Nhìn thấy chung quanh 10 cái máy mo cờ khôi lỗi, Phương Thần trong lòng cũng là có chút chấn kinh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được máy mo cờ khôi lỗi. Đơn giản tới nói, máy mo cờ khôi lỗi cùng nhân loại khôi lỗi vẫn có chút khác biệt. Nhân loại khôi lỗi, kỳ thật chính là cường giả khống chế kẻ yếu linh hồn, để kẻ yếu nghe lệnh của chính mình. Mà máy mo cờ khôi lỗi, hoàn toàn không có ý thức, thậm chí không có sinh mệnh, bọn hắn được sáng tạo ra thời điểm, phảng phất cái xác không hồn, lúc bình thường, bọn hắn chỉ có một mệnh lệnh. Mà trước mắt những này máy mo cờ khôi lỗi, bị tạo ra đến về sau mệnh lệnh liền là thủ hộ truyền thừa cao tháp, không cho kẻ ngoại lai tiến vào tầng thứ hai. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, có vô số văn minh, trong đó thần kỳ nhất chính là cơ giới văn minh. Tại trước đây thật lâu, cơ giới văn minh tại cổ kiếm đại lục phía trên, liền là trí cao vô thượng văn minh. Tương truyền, năm đó Hoàng Tuyền Môn, chính là cùng cơ giới văn minh có quan hệ. Bất quá, cuối cùng Hoàng Tuyền Môn bởi vì giết hại đại lục võ giả, bị toàn bộ đại lục tất cả thế lực hợp nhau tấn công, hủy diệt về sau. Cơ giới văn minh liền rốt cuộc không có ra trong đại lục. Lần này, máy mo cờ khôi lỗi xuất hiện, biểu thị truyền thừa cao tháp chủ nhân, hẳn là nắm giữ lấy một ít cơ giới văn minh. Máy mo cờ khôi lỗi là cơ giới văn minh bên trong, bình thường nhất kỹ thuật. Truyền thừa cao tháp chủ nhân, Pha Y Trăng cùng Hoàng Tuyền Môn có quan hệ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bất quá, không đợi Phương Thần suy tư, 10 cái máy mo cờ khôi lỗi chính là hướng phía 4 người khởi xướng công kích mãnh liệt. Các máy mo cờ khôi lỗi trên thân phát ra từng đạo tiếng vang, thân thể của bọn hắn chất phát di động tới, thỉnh thoảng phát ra cường đại công kích. Phanh Phương Thần cùng trong đó một cái máy mo cờ khôi lỗi đối oanh một quyền, thân thể không ngừng lùi lại, ổn định thân hình về sau, Phương Thần trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Máy mo cờ khôi lỗi phòng ngự rất mạnh, mà lại lực lượng cũng rất mạnh. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu, hoàn toàn liền là bằng vào lực lượng mạnh mẽ oanh sát địch nhân. Một phen kịch chiến về sau, Phương Thần rốt cục phát hiện máy mo cờ khôi lỗi mệnh môn chỗ. Máy mo cờ khôi lỗi trên ngực, có lớn chừng bàn tay phát sáng khu vực này, liền là máy mo cờ khôi lỗi hoạch tâm chỗ. Máy mo cờ khôi lỗi sở dĩ có thể tự động vận hành, chính là bởi vì nơi này vì bọn họ cung cấp đại lượng nguồn năng lượng. Phát hiện điểm này về sau, Phương Thần khẽ quát một tiếng, nói, công kích lồng ngực của bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Phương Thần thi triển ra thiên hư tịch không quyền, đấm ra một quyền, trực tiếp cùng trong đó một cái máy mo cờ khôi lỗi đối hoành một quyền. Ngay tại hai quyền đụng nhau thời điểm, Phương Thần một cái tay khác xuất ra ẩn long kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp, trong chốc lát thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp đâm vào máy mo cờ khôi lỗi ngực. Máy mo cờ khôi lỗi không kịp ngăn cản. Trong nháy mắt bị thủy hỏa kiếm quang đâm xuyên. Giang giác theo ngực nguồn năng lượng hạch tâm bị đâm xuyên, máy mo cờ khôi lỗi thân thể im bặt mà dừng, ngay sau đó thân thể của hắn ẩm vàng ngã xuống đất, trực tiếp vỡ thành vô số khối. Thấy cảnh này, ba người khác cũng là nhao nhao phi cơ tấn công giới khôi lỗi ngực nguồn năng lượng chỗ cốt lõi, chỉ chốc lát sau, 10 cái máy mo cờ khôi lỗi chính là bị đám người đánh tan. Hô làm 10 cái máy mo cờ khôi lỗi toàn bộ bị đánh tan về sau, 4 người thở dài một hơi. Những này máy mo cờ khôi lỗi hẳn là cấp thấp nhất máy mo cờ khôi lỗi, nếu như gặp phải cao cấp máy mo cờ khôi lỗi, vậy thì phiền toái. Phá Tâm nói, cấp tờ hờ ơ tờ máy mo cờ khôi lỗi, nguồn năng lượng hạch tâm mới có thể bại lộ tại bên ngoài, nếu như là cao cấp máy mo cờ khôi lỗi, nguồn năng lượng hạch tâm dung nhập vào trong thân thể, muốn tìm được, căn bản không có khả năng. Xem ra, truyền thừa cao tháp chủ nhân, nắm giữ cơ giới văn minh cũng là có hạn. Phương Thần thấp giọng nói, 4 người hơi nghỉ ngơi một lát, chính là rời đi chỗ này hoang nguyên. Mà lúc này, Dung Bát Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử cầm đầu 2 đại đội ngũ, một đường sông sáo, đã tiến vào tầng thứ 2 bên trong. Tại đông đảo trong Hoàng tử, chỉ có Đại Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử nhất có hy vọng nở dê cướp đoạt hoàng vị, sở dĩ lần này Thần Phong bí cảnh chuyến đi, kỳ thật liền là 2 Đại Hoàng tử đo sư cờ giống như chỉ từ đội hình trên thực lực tới nói. Bát Hoàng tử dùng yếu ớt ưu thế áp chế Đại Hoàng tử, nhưng là tại truyền thừa cao tháp bên trong, hết thảy đều có thể. Giống như bị Đại Hoàng tử vượt lên trước đạt được truyền thừa lời nói, Bát Hoàng tử sẽ thất bại trong gang tấc. Sở dĩ, 2 Đại Hoàng tử đều tại tranh đoạt từng giây xông tháp, muốn bằng nhanh nhất tốc độ, xông đến sau 3 tầng, đạt được truyền thừa. Cái khác Hoàng tử, tương đối mà nói, cạnh tranh ngược lại là ít đi một chút, bọn hắn mặc dù QNZ đang xông tháp, nhưng là càng nhiều hơn chính là tại lịch luyện.